Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 1010, tôi không thể trả lời được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều làm cho Hoàng Thiên lo lắng nhất không phải là người đàn ông châu Âu không rõ lai lịch này, mà là không thấy sư phụ Phan Thanh Linh đâu. Đã tìm hết cả hang động nhưng vẫn không thấy người đâu. Xem ra muốn giải mã nghi ngờ thì chỉ có thể hỏi người đàn ông châu Âu này thôi. À, mày là ai? Đồng bọn của mày đâu? Ánh mắt Hoàng Thiên lãnh lẹo hỏi người đàn ông châu Âu. Người đàn ông châu Âu hừ một tiếng, nghiêng đầu sang một bên, không thèm nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên làm gì có tâm trạng giày vò khốn khổ với ông ta. Thấy con hàng này bày ra bộ dáng như vậy, Hoàng Thiên lập tức nổi giận. Tao không có nhiều kiên nhẫn để hỏi mày đâu. Tốt nhất là mày nên thành thật trả lời cho tao. Hoàng Thiên cảnh cáo, mày hù dọa tao. Mày phải cảm thấy may mắn vì vừa nãy tao không giết mày. Người đàn ông châu Âu mở miệng nói. Tức giận nhìn Hoàng Thiên. Hét vào mặt Hoàng Thiên bằng tiếng Việt cứng ngắc. Hoàng Thiên vô cùng cạn lời. Người đàn ông châu Âu trước mặt này quả thực là cứ thích đi tìm ngược đãi. Phụt, Hoàng Thiên không nói hai lời. Đâm một phát vào vai người đàn ông châu Âu. Con dao cắm vào trong tầm 5 mét. Máu tươi lập tức chảy ra. Người đàn ông châu Âu không thể chịu đựng nổi. Đau đến kêu gào thảm thiết. Nhảy dựng từ dưới đất lên. Làm sao Hoàng Thiên có thể để cho con hàng này phản kháng? Lúc này anh quét chân một cái, khiến người đàn ông châu Âu ngã lăn ra đất. Người đàn ông châu Âu té ngã rất đúng lúc. Trán ông ta vừa khéo lại đập vào một tảng đá. Chảy máu liên tục. Thằng khốn. Người đàn ông châu Âu nằm rạp trên mặt đất chửi rủa một câu thô tục. Ông ta quay đầu lại trừng mắt đầy hung dữ với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên xách ông ta lên như cách một con gà. Mày chửi lại tao nghe xem nào. Đôi mắt như điện sét của Hoàng Thiên nhìn thẳng vào người đàn ông châu Âu. Người đàn ông châu Âu bị ánh mắt đầy sắc bén của Hoàng Thiên làm cho sợ hãi. Ông ta đột nhiên phát hiện trên người Hoàng Thiên có một luồng khí rất mạnh mẽ. Một luồng sát khí mãnh liệt. Cái tên này dứt khoát ngậm miệng lại. Giá thành người chết trước mặt Hoàng Thiên, tao hỏi mày lần cuối. Đồng bọn của mày đang ở đâu? Hoàng Thiên nghiêm nghị quát hỏi. Tôi không thể trả lời được. Người đàn ông châu Âu không nhịn được mà quát lên. Phập, con dao găm của Hoàng Thiên đâm vào ngực người đàn ông châu Âu. Người đàn ông châu Âu làm sao mà chịu được nhát dao này? Lồng ngực đau đến mức suýt nữa khiến ông ta ngã quỵ xuống. Mày vẫn không thể trả lời được à? Hoàng Thiên quát hỏi, cách chương.